Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 979, chương 973 dọa sợ. Chương 973 dọa sợ. Triệu Hàm Chương liền đứng ở một tòa trên tửu lâu đi xuống xem. Từ nơi này có thể nhìn đến pháp trường, lúc này đây bị hành hình có 38 người. Tất cả đều là trùm thổ phỉ và người nhà chủ hộ, trong đó Tuân Phụ Nhất phẫn nộ. Một đường chửi bậy, vẫn luôn bị áp quỳ gối pháp trường thượng đều còn đang mắng, vây xem các bá tánh tuy hận Tuân Tu. Nhưng đối với Tuân Phụ mặt già, đặc biệt là nghe được hắn mắng nói, vẫn là không có thể xuống tay đem trên tay cục đá nện xuống đi. Tuân Phụ không hận Tuân Tu liên lụy hắn toi mạng, chỉ hận hắn liên lụy đến hắn cùng người một nhà đều trừ tộc. Hắn vẫn luôn mắng cũng là cái này. Mắt thấy dao mổ liền phải nâng lên, hắn rốt cuộc mắng xong cuối cùng một câu: Nhữ phi ta tử, nếu có kiếp sau, ngươi vì ta vòng chung heo dê, ta phải giết ngươi. Tuân Tu sắc mặt trắng bệch, hắn cái trán cùng trên mặt bị cục đá tạp ra dấu vết, lúc này xanh trắng giao nhau, rất là khó coi. Chỉ có đạm bạc tông tộc quan niệm Phó Đình Hàm thực không thể lý giải. Trừ tộc so cả nhà bị vấn tội chém đầu còn nghiêm trọng sao? Triệu Hàm Chương nói, đối với thời đại này người tới nói là cái dạng này. Trừ tộc, chính là không có tổ tiên. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, một cái thành kính giáo đồ bị khai trừ, bị hắn tín ngưỡng chủ vứt bỏ. Này tương đương với tinh thần thượng lưu thả. Người Trung Quốc tín ngưỡng tổ tông, cho rằng sau khi chết thế giới cùng sinh thời giống nhau quan trọng, cho nên đối này đặc biệt coi trọng. Này còn chỉ là trong đó một mặt. Còn có trừ tộc, tên của bọn họ, sự tích sẽ từ gia phả trung vạch tới. Trên đời này chỉ có tuyệt thiếu bộ phận người có thể ở sách sử thượng lưu lại một bút. Đối với sĩ tộc tới nói, bọn họ lưu lại dấu chân con đường vẫn là ở gia phả thượng, nàng nói. Cho nên gia phả thượng một khi vạch tới tên của bọn họ cùng sự tích, thế giới này rất có thể không hề có bọn họ dấu vết lưu lại. Này đối bọn họ tới nói, tương đương với không có tới qua thế giới này, sĩ sao? Luôn có một ít đặc biệt lý tưởng, tỉ như, ở thế giới này lưu lại chút cái gì, đó là nàng cũng có ý nghĩ như vậy. Khó được tới thế giới này đi một chuyến, tổng muốn ở thế giới này lưu lại điểm cái gì, Triệu Hàm Chương tưởng. Lúc này đây giết gà dọa khỉ, hẳn là có thể dùng được một đoạn thời gian đi. Nàng không biết, này đâu chỉ là dùng được a. Tuân Tu kết cục làm thiên hạ thân sĩ hào tộc sợ hãi. Tạo phản, trừ bỏ tưởng đạt được quyền thế ngoại, lớn nhất nguyện vọng còn không phải là quang tông diệu tổ sao? Vốn dĩ sao, tạo phản nếu là thất bại, cùng lắm thì vừa chết. 18 năm sau lại là một cái hảo hán, muốn đạt được tiền lời. Tổng muốn mạo hiểm sao? Bọn họ hiểu, nhưng Tuân Thị kết cục làm cho bọn họ biết. Một khi tạo phản, thất bại không chỉ có chính mình sẽ chết, người nhà sẽ chết, bọn họ còn sẽ bị trừ tộc. Đã chết đều không được an bình. Đừng nói 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Chỉ sợ 18 năm sau bọn họ vẫn là cô hồn dã quỷ. Muốn tiến xúc sinh nói đều khó, cái này nguy hiểm liền quá lớn. Trừ phi đặc biệt biến thái, bằng không không ai nguyện ý mạo cái này nguy hiểm, ngay cả Giang Nam Lang Gia Vương đều bị Triệu Hàm Chương hung ác cấp dọa sợ. Tuy rằng thu được Vương Hàm đầu, nhưng Lăng là một tiếng không dám cổ họng, yên lặng mà thu đầu người, tự nhiên. Từ Châu cũng yên lặng mà thay đổi một cái thứ sử, Lang Gia Vương đất phong ở Từ Châu. Cho nên hắn ở Từ Châu kinh doanh nhiều năm, nếu là thay đổi người khác đi làm thứ sử, nhất định thi triển không khai, bất tử cũng sẽ bị Lang Gia Vương hư cấu. Nhưng đi người kêu Lưu Côn, Lưu Côn người này đi, ở Triệu Hàm Chương xem ra tật xấu một đống lớn. Nhưng hắn ở sĩ tộc chung là ngón tay cái tồn tại. hơn nữa trên người hắn đều có một cổ mị lực. Chỉ cần hắn tưởng, hắn cùng ai đều có thể trở thành bạn tốt, nga. Đúng rồi, bị Triệu Hàm Chương muốn tới làm hạt nhân Đoạn Thất Đê chính là một cái phi thường tốt ví dụ. Sớm chút năm Lưu Côn cậy vào Thác Bạt Tiên Bi, mà Vương Tuấn cùng Đoạn Thị Tiên Bi hợp tác. Hai bên thường xuyên giao chiến, cho nên Đoạn Thị Tiên Bi cùng Lưu Côn quan hệ thật không tốt, nhưng trong lịch sử, Thác Bạt Tiên Bi xảy ra chuyện về sau, Lưu Côn thế nhưng có thể lướt qua Vương Tuấn cùng Đoạn Thị Tiên Bi trở thành bạn tốt. Cùng Đoạn Thất Đê đám người kết thành thâm hậu tình nghĩa, bất quá đáng tiếc. Cuối cùng Đoạn Thất Đê vẫn là ở Vương Đôn châm ngòi chung ngờ vực Lưu Côn. Sau đó đem hắn giết chết, tuy rằng cuối cùng Đoạn Thất Đê giết Lưu Côn, nhưng hắn sâu trong nội tâm vẫn là thực thích Lưu Côn. Khụ khụ, Triệu Hàm Chương cử cái này ví dụ chính là vì nói cho đại gia. Lưu Côn ở Từ Châu thực xài được, thực mau liền mở ra cục diện, Từ Châu mất đi Vương Hàm cái này thứ sử không chỉ có không có hỗn loạn. Ngược lại càng vui sướng hướng vinh lên, thậm chí có chút sĩ tộc đã có xa cách Lang Gia Vương ý tứ. Đi theo Lưu Côn thiên hướng Triệu Hàm Chương, đương nhiên. Bọn họ tự giác không phải thiên hướng Triệu Hàm Chương, mà là thiên hướng Tiểu Hoàng Đế. Tiểu Hoàng Đế mới là chính thống. Lang Gia Vương, rốt cuộc xa một ít. Nếu là đi theo hắn, chẳng phải là lại muốn cùng phía trước Bát Vương chi loạn giống nhau sao? Xem, Lang Gia Vương kinh doanh mười mấy năm cục diện, Lưu Côn làm mấy chàng yến hội cùng âm nhạc sẽ liền đánh vỡ, Triệu Hàm Chương hâm mộ đồng thời cấp. Lưu Côn hạ lệnh, mệnh hắn chú ý dân sinh, chuẩn bị một chút ở Từ Châu mở học đường, thu lưu lưu dân, làm tốt lúa mì vụ đông gieo giống công tác. Đương nhiên, này đó đều là trước mắt sở hữu chính vụ thượng nhất, không quan trọng một ít việc. Triệu Hàm Chương chỉ là nói một tiếng, sau mệnh lệnh mà thôi. Lập tức trên triều đình tương đối chọc người chú mục chính là vài vị hoàng đế tang lễ. Cùng với bọn họ Thụy Hào, miếu hiệu chờ, bọn họ chính mình hoàng đế, tiên đế tang lễ quy cách là không có vấn đề. Thụy Hào cùng miếu hiệu chờ cũng không khó. Khó chính là Lưu Uyên cùng Lưu Thông. Trong triều có một nửa người cho rằng Lưu Uyên cùng Lưu Thông là loạn thần tặc tử. Tùy hiện ấn cái đại tướng quân Linh Tinh Hào, lại cấp cái võ mở đầu Thụy Hào cũng đã đủ cho bọn hắn mặt mũi. Nhưng một nửa kia người tác cho rằng không ổn, mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không thừa nhận. Hung nô Hán quốc là chân thật tồn tại quá, Lưu Uyên kiến quốc sau cũng coi như có một phen làm. Mặc dù lập trường tương đối, bọn họ cũng không thể phủ định Lưu Uyên, phủ định hung nô Hán quốc. Đây là đối lịch sử tôn trọng, cũng là hậu nhân nên được một bút tài phú, huống chi hung nô nhất tộc còn ở đâu? Toàn bộ phủ định hung nô Hán quốc tồn tại hiển nhiên bất lợi với dân tộc đoàn kết cùng thiên hạ yên ổn, cho nên bọn họ cho rằng hẳn là cấp Lưu Uyên cùng Lưu Thông hoàng đế Thụy Hào cùng miếu hiệu. Đến nỗi trung gian cái kia Lưu Hòa, tính, hắn xưng đế thời gian thật sự quá ngắn, thi thể cũng không biết bị Lưu Thông ném ở đâu, bọn họ nếu không đem thi thể tìm được. Vậy đương không ở đi, khôi phục hắn phía trước danh hiệu chính là, như vậy vấn đề tới. Lưu Uyên cùng Lưu Thông phân biệt thụy cái gì đâu, cả triều văn võ vì cái này sự xảo lên, Triệu Hàm Chương lại tựa hồ không quá sốt ruột, thường thường nghe một chút ý kiến, càng có rất nhiều xử lý mặt khác chính vụ, nương không ít người lực chú ý bị hấp dẫn khi, đem trên tay người cấp phái ra đi. Triệu Khoan cũng muốn lĩnh mệnh đi Thanh Châu. Hắn sẽ cùng Tôn Lệnh Huệ đồng hành. Tuyển định thời gian sau, hắn liền tìm cái thời gian tới cùng Triệu Minh chào từ biệt. Hắn không phải tay không tới. Hắn mang đến một hộp thuốc dán. Minh thúc phụ, đây là ta nhận thức một cái du nói làm thuốc dán. Đặc biệt dùng tốt, ngài thử xem. Triệu Minh ánh mắt dừng ở hộp thượng. Nhíu mày. Ta dùng thứ này làm cái gì? Triệu Khoan, ngài bị thân đường đệ đạp một chân sau không phải vẫn luôn eo đau không? Lấy cái này dán, Triệu Minh mặt tối sầm, nói, sớm hảo, không cần phải cái này, ngươi lấy về đi cho ngươi cha dùng đi, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.